thư.vượthộc.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.2.34 Tạm ly Bồ Đề Tâm. Giới tạm lìa Bồ Đề Tâm. Kinh văn: Nếu là Phật tử, ngày đêm sáu thời đọc tụng giới Bồ Tát này, nên giữ gìn giới luật trong mọi tư thế, đi, đứng, nằm, ngồi, vững chắc như kim cương, như đeo trái đổi để qua biển lớn, như các tỳ kheo bị cột bằng dây cỏ. Phải thường có tính tâm lành đối với Đại Thừa, tự biết rằng mình là Phật chưa thành, còn chư Phật là Phật đã thành. Từ đó phát Bồ Đề Tâm và giữ vững không thối chuyển. Nếu có một tâm niệm xu hướng theo nhị thừa hay ngoại đạo, Phật tử này phạm khinh cố tội. Lời giảng: Điều trọng yếu của giới trước là không cho hành giả làm ác để dứt trừ tất cả tội lớn. Điều quan yếu của giới này cốt để hành giả tu thiện, tăng trưởng tất cả thiện nghiệp. Lại có chỗ giải thích là vấn đề đoạn ác của giới trước nhằm đoạn dứt phần thô ác của thân khẩu, còn giới này là đoạn dứt về phi tế niệm của ý nghiệp. Chúng ta thường nói phát Bồ Đề Tâm chính là Bồ Tát, thối thức Bồ Đề Tâm thì không phải là Bồ Tát. Tại sao vậy? Vì đại Bồ Đề Tâm là cơ bản của chẳng hạnh, cũng là cơ nhân, nền tảng và nhân tố thành Phật, nên tuyệt đối phải giữ gìn kỹ lưỡng không cho thối thức. Vì một khi thối thức hoặc quên mất tâm Bồ Đề thì không thể nào huân tu chẳng đức và không thể hy vọng thành Phật, do vậy không thể đủ tư cách để được gọi là Bồ Tát. Vị Bồ Tát dù chỉ khởi niệm nhỏ tạm bỏ tâm Bồ Đề thì đã trái giới sự tu tập của mình từ trước. Vì một vị Bồ Tát chân chính lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm luôn nhớ tứ hoằng thệ nguyện liên tục không gián đoạn, dù chỉ là trong khoảng một sát na. Nếu có những niệm khác xen vào trong tâm thì khó mong hoàn thành quả vô thượng Bồ Đề. Vì thế người Phật tử phải luôn luôn tinh cần giữ gìn đại thừa Bồ Đề Tâm. Giới này thức chúng Phật tử đều có thể phạm, nhưng tiểu thừa và đại thừa không giống nhau vì chỗ tu tập của hai bên khác nhau. Trường hợp muốn bỏ đại thừa xu hướng theo tiểu thừa nhưng chưa thực hành được thì phạm giới có tâm từ bỏ đại thừa thứ 8 đã nói ở trước. Nhưng nếu đã thực hành được theo ý muốn thì rơi vào trường hợp bị mất giới và đã phạm giới trọng thứ 10 cũng đã giảng nói ở trước. Còn trường hợp phạm giới này không phải là có ý muốn bỏ đại thừa, mà chỉ cho là tiểu thừa dễ tu, nên muốn rằng sau khi đoạn kiết sử rồi, sẽ trở lại thực hành quá độ chúng sanh cũng không muộn. Đây là điểm khác biệt giữa giới này và giới có tâm từ bỏ đại thừa ở trước. Đức Phật dạy đại chúng rằng, nếu là một Phật tử phải hộ trì giới cấm, mà mình đã thọ hết sức kiên cố và nghiêm mật, không cho phạm một mảy may, phải tinh tấn giữ gìn tịnh giới như giữ gìn Ngọc Minh Châu. Nhưng làm thế nào mới có thể giữ gìn được như vậy? Phải ở trong bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi, và suốt trong sáu thời, ngày ba thời, đêm ba thời, luôn hộ trì giới cấm của Phật. Phải giữ gìn tâm như giữ thành, cũng như trong sách Nho nói, giữ miệng như giữ miệng bình, giữ ý như giữ thành. Không để cho bất cứ cảnh giới nào lay động thì giới thể tự nhiên được kiên cố, và cho giới mà đắc định, nhờ định mà phát huệ. Ba môn vô lậu học được đầy đủ thì đương nhiên không bị trái phạm. Đọc tụng giới này là nói về phương tiện hộ trì cấm giới, vì người Phật tử đôi khi không tránh khỏi phạm giới. Căn bệnh này là do sự hiểu biết giới pháp chưa rành. Vì thế nếu thường đọc tụng giới cho thuần thục, biết rõ những điều khai, giá, trị, phạm của giới mới có thể giữ giới được kiên cố như kim cương. Kim cương là vật hết sức cứng trắng và sắc bén, có thể làm hư hoại muôn vật mà không bị muôn vật làm hư hoại. Đây là dùng thí dụ để ám chỉ giới có công năng phá trừ các tội ác, mà các tội ác không thể hủy hoại được giới. Hoặc ý muốn nói giới có công năng kháng cự lại sự xâm lăng của vật phiền não. Hoặc ý nói tâm nghiêm trị tịnh giới của Bồ Tát kiên cố không bị lay động giống như kim cương. Như đều trôi nổi qua bể lớn. Đây là hình ảnh dùng để thí dụ cho người Phật tử nghiêm trị giới luật. Thí dụ ấy trong kinh có thuật lại như sau. Xưa có một vị thương nhân mang trái nổi qua biển lớn. Đến giữa biển, bỗng nhiên có con quỷ La Sát khẩn thiết cầu xin thương nhân trái nổi. Dĩ nhiên thương nhân không bao giờ muốn cho trái nổi. La Sát lại khẩn cầu gian xin: nếu ngài không cho nguyên trái nổi thì xin cho một nửa vậy. Thương nhân cũng không bằng lòng. Cuối cùng nó tha thiết chỉ xin một chút mà thôi, nhưng thương nhân cũng không đồng ý. Tại sao lại keo kiệt quá như vậy? Sự thật thì không phải là keo kiệt, nhưng vì sinh mạng của người qua biển hoàn toàn đương vào trái đổi. Nếu cho quỷ La Sát dù chỉ là một chút thì người qua biển sẽ bị chôn thân trong biển cả, không bao giờ đến được bờ bên kia. Dùng thí dụ nói trên để chỉ cho người Phật tử nghiêm trị cấm giới, muốn vượt qua biển khổ sinh tử hoàn toàn phải nương nhờ bè tịnh giới của Như Lai. Nếu chữa đường gặp quỷ La Sát phiền não ái nhiễm, khẩn thiết cầu xin một điều, trái giới 10 giới trọng hay 48 giới khinh, thậm chí chỉ một chút tội khinh có nhỏ như phi trần, người Phật tử nhất quyết không được theo ý nguyện của La Sát phiền não. Tại sao vậy? Phải biết pháp thân quệ mạng của mình hoàn toàn nhờ nơi giới. Nếu giới bị hư tổn, chắc chắn sẽ bị đắm chìm trong biển khổ sinh tử, vĩnh viễn không bao giờ được giải thoát. Vì thế Phật tử phải triệt để hộ trì cấm giới nghiêm mật như thế. Như các tỳ kheo bị cột bằng dây cỏ, đây cũng là ví dụ. Ý nói người Phật tử phải nghiêm hộ giới cấm. Vấn đề này có một câu chuyện có thật như sau. Khi Phật còn tại thế, một số quý tỳ kheo bị cướp bắt đoạt hết y phục, lại còn có ý định giết các vị tỳ kheo này. Trong bọn cướp có một người hiểu biết hơn đưa ý kiến rằng: chúng ta không cần phải giết các thầy này. Tôi được biết quý tỳ kheo đích thực tin rằng cỏ cây vẫn có sinh mạng, các thầy chân giữ giới cấm của Phật, không dám làm thương tổn chúng, nên không bao giờ dám dỗ cỏ sống. Chúng ta chỉ cần dùng cây cỏ trói cột tay chân các thầy lại, mấy ông sẽ không dám cử động. Bọn cướp nghe lời, dùng cây cỏ cột các tỳ kheo. Quả thật quý ngài chân giữ giới cấm của Phật ngồi yên không dám cử động. Lúc ấy có một quốc vương đi sang ngang qua con đường này, thấy những người không mặc y phục, tưởng là ngoại đạo lõa hình. Các tùy tùng của vua tâu rằng: đây không phải là ngoại đạo lõa thế, mà là sa môn thích tử. Quốc vương dùng kệ hỏi quý tỳ kheo rằng: kháng thời tợ vô bệnh, phi tráng hữu đa lực, như hà phi thảo hệ, nhật dạ bất chuyển trắc. Nghĩa là khi mới trông thấy trường như không bệnh, mập mạp khỏe mạnh sức dồi dào, vì duyên cớ chi bị cỏ trói cột, ngày cũng như đêm không hề cử động. Quỷ tỳ kheo chùm kệ đáp lại rằng: thử thảo ngậm nguy thúy, đoạn thời khởi hữu nan, đảng dị Phật Thế Tôn, kim cang giới sở chế. Nghĩa là thứ cỏ này thực rất mong manh, nếu muốn bước đi nào có khó chị, chỉ chị gìn giữ kim cương giới do Đức Như Lai đã chế ra. Quốc vương nghe quý tỳ kheo nói vô cùng cảm động, đối với tam bảo sanh lòng thâm tín, bèn đích thân mở trói cho quý thầy, đồng thời cúng dường y phục cho quý thầy mặc về tinh xá. Chúng ta thấy quý tỳ kheo vì hộ trì tiểu giới còn không tiếc thân mạng, huống chi đại sĩ giữ trình đại thừa Bồ Tát giới mà dám hủy phạm giới pháp hay sao? Thường sanh tính tâm đối với đại thừa, đây là ý nói nếu chỉ hộ trì cấm giới của Như Lai mà không có chánh tín đối với đại thừa, thì việc hộ trì tịnh giới kia chỉ thuộc về tán thiện mà thôi, không thể đạt đến quả vị Phật được. Tính tâm lành đối với Đại Thừa như thế nào là tin chắc tự mình quyết định sẽ thành Phật. Tính tâm tính thọ Pháp Đại Thừa dĩ nhiên có thể phát sanh, nhưng muốn gìn giữ tính tâm ấy đừng thối chuyển không phải là một việc dễ dàng. Muốn giữ cho tính tâm này không thối thức, phải luôn sanh khởi tính tâm trong tất cả các thời, nghĩa là sanh khởi tính tâm liên tục, không được gián đoạn, không để cho những tạp niệm khác xen lẫn vào. Điều này phải dùng đến tính tâm quyết định, tự tín nhiệm mình và biết mình là một Đức Phật sẽ thành. Vì hạnh nguyện chưa mãn, phiền não, nghiệp chướng chưa sạch hết, nên chưa chứng đắc quả địa trang nghiêm mà thôi. Còn dư chư Phật trong mười phương, trong thời quá khứ và hiện tại, vì ba thân đã viên mãn, dạng đức đã trang nghiêm, nên là Phật đã thành. Chúng sanh với Phật vốn bình đẳng không hai, tâm cũng không sai khác, chỉ khác ở điểm đã thành và chưa thành mà thôi. Nhưng chúng sanh chưa thành Phật kia, tương lai nhất định sẽ thành Phật. Thế thì Phật trước Phật sau có gì sai khác? Nên trong kinh này nói, thường có lòng tin như vậy thì giới phẩm đã trọn vẹn. Hành giả tiểu thừa sở chỉ không có hy vọng thành Phật không phải vì các ngài không có khả năng thành Phật, mà vì các ngài thiếu chánh tính nơi Đại Thừa là mọi người đều có khả năng thành Phật. Tự mình còn thiếu tính tâm ấy thì đối với tất cả chúng sanh đã không hy vọng họ được thành Phật. Vì thế hành giả tiểu thừa chỉ cầu tự độ và không độ người khác. Trái lại, hành giả Đại Thừa tin chắc tự mình có thể thành Phật, nên đối với tất cả chúng sanh cũng tin chắc rằng họ đều có thể được thành Phật. Vì thế các ngài chẳng những lo tự độ để mong chứng đắc Phật quả, dạng đức trang nghiêm, đồng thời cũng lo tinh thần quá độ chúng sanh, khiến cho tất cả đồng thành chánh giác. Tinh thần của Đại Thừa cao siêu và thù thắng hơn Tiểu Thừa, hoàn toàn đặt căn bản trên điểm này. Nguyên khởi mọi giá trị của Đại Thừa vẫn nằm nơi đây. Phát tâm Bồ Đề niệm niệm không bỏ tâm ấy. Trong bổn Việt văn dịch là phát tâm Bồ Đề chữ chữ không thối chuyển. Câu này ý nói tính tâm lành đối với Đại Thừa dù đã đủ, nhưng nếu không phát đại Bồ Đề tâm thì tính tâm của bạn không nơi nương tựa, cho nên phải phát đại Bồ Đề tâm để cho tính tâm sẵn có của mình được kiên cố. Hộ trì cấm giới là thuộc về hạnh, thường sanh khởi tính tâm lành đối với Đại Thừa là thuộc về tính. Tự biết mình là Phật chưa thành là giải. Ba pháp tính, hạnh, giải như thế, nhất định phải có trí thể bản giác của nó. Nhưng trí thể bản giác chính là đại Bồ Đề tâm, cho nên muốn chứng vô thượng Phật quả cần phải lấy sự phát đại Bồ Đề tâm làm chủ yếu. Làm thế nào có thể phát khởi đại Bồ Đề tâm? Phải biết rằng đại Bồ Đề tâm do nơi đại bi tâm mà sanh khởi, nên trong kinh Vô Tận Ý nói, vì muốn cứu độ tất cả chúng sanh nên khởi đại bi nguyện lực, thu hướng mong cầu quả vô thượng Bồ Đề. Nếu không chỉ quá độ chúng sanh thì tôi không phát tâm Bồ Đề. Trong Bồ Đề Tâm Luận cũng nói, từ nơi tâm đại bi mà phát sanh đại Bồ Đề tâm, cho nên tất cả pháp tối thắng trong Phật pháp đều lấy tâm đại bi làm căn bản. Trong Vô Sai Biệt Luận nói, khi tu nhân tức là Bồ Đề tâm, lúc quả đức viên mãn gọi là vô thượng chánh giác. Bồ Đề tâm pháp không thể nghĩ bàn, chư Phật Như Lai đều tán thán. Kinh Vô Ý Thượng Thọ vẫn nói, phát Bồ Đề tâm sanh các phước đức dường như hư không trọng lớn, cao tột không cùng tận. Vì thế nếu người nào sanh khởi một tâm niệm ngoại đạo, tức là đã mất hẳn tư cách của Bồ Tát, nếu không lạc vào vị thừa thì cũng thành kẻ ngoại đạo. Cho nên Bồ Tát nghiêm trị Bồ Tát giới, tuyệt đối không nên sanh khởi một tâm niệm dị thừa ngoại đạo. Bổn Việt văn dịch là một tâm niệm xu hướng theo dị thừa ngoại đạo. Nếu không như thế, tức phạm khinh cấu tội. Chỉ có một niệm này, tại sao lại kết thành tội khinh cấu? Vì dù là một niệm rất ngắn và tạm thời, nhưng nó gây thương tổn cho Phật chúng và làm thối thức tâm Bồ Đề, nhờ đó trở thành ma nghiệp. Vậy thì không nên ngăn ngừa trước hay sau? Như tôn giả Xá Lợi Phất thối thức tâm Đại Thừa, xu hướng Tiểu Thừa còn bị mất thiện lợi hết sức lớn lao. Phật tử chúng ta thọ Bồ Tát giới, trì Bồ Tát giới, nên lấy đó làm gương để tự thức nhắc dậy.